Liều mạng khiêu chiến, tác giả, Áo Bỉ Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, nước đồ đắng. Nhất định sẽ, ba người khác rối rít hướng Dương Nhị làm ra bảo đảm. Dương Nhị tại lặp đi lặp lại do dự rất lâu sau đó. Quyết định lựa chọn nước đồ đằng thành ngữ khu tiến hành khiêu chiến. Coi hắn quyết định ra đến sau đó. Phụ trách thành ngữ khu kia đối thanh niên nam nữ đi tới. Xin hắn ngồi lên nước đồ đằng khu vui chơi trong kia trương tạo hình kỳ lạ thiết ghế. Thiết dưới mặt ghế mới là một khối thiết bản. Em gái, thiết ghế cùng thiết bản. Không phải là tại kim đồ đằng chỗ ở khu vui chơi sao? Dương Nhị hướng thanh niên nam nữ bên trong nữ tử hỏi thăm. Nữ tử cười không đáp. Dương Nhị sau khi ngồi xuống, thanh niên nam nữ dùng kim loại khóa móc chụp ở Dương Nhị hai tay cùng hai chân, cùng với phần eo, sau đó đem trên trần nhà rủ xuống tới bốn cái kim loại dây xích chụp treo ở thiết ghế bốn phía. Nếu như bọn họ không giải khai kim loại móc chụp mà nói, Dương Nhị mình là không có biện pháp thoát khỏi này trương thiết ghế rồi. Làm xong hết thảy các thứ này sau đó, thiết dưới mặt ghế phương thiết bản chậm rãi theo trên mặt đất bị quất rời đi. Phía dưới xuất hiện một cái sâu thẳm nhìn không thấy đáy mà cái hố đầm nước. Dương Nhị cùng hắn ngồi lấy thiết ghế thì bị huyền treo ở đầm nước phía trên. Cùng mặt nước ở giữa ước chừng chỉ có nửa thước khoảng cách. Thanh niên nam nữ cũng cuối cùng hướng Dương Nhị giảng thuật thành ngữ khu khiêu chiến quy tắc. Đầu tiên từ ngươi lựa chọn mục tiêu độ khó hệ số. Tổng cộng có 5 cái độ khó hệ số. Theo thứ tự là 1, 2, 3, 4, 5. Chọn xong độ khó sau đó, chúng ta hội cung cấp cho ngươi 2 chữ. Ngươi cần phải tại 15 giây bên trong nói ra một cái túi ngậm 2 chữ này thành ngữ. Nếu như 15 giây bên trong không có đáp đi lên, thiết ghế sẽ hạ xuống 10 cm nhân với độ khó hệ số khoảng cách. Nếu như 10 giây đồng hồ bên trong đáp đi lên, thiết ghế sẽ lên cao 10 cm nhân với độ khó hệ số khoảng cách. Kia, nếu như ta một mực đáp sai, rơi đến trong nước sau đó, là không phải có thể ngừng trò chơi. Nếu không ta sẽ bị tươi sống chết chìm a. Dương Nhị cảm giác có chút không tốt lắm. Trò chơi không cách nào ngừng. Cho đến 25 cái đề mục toàn bộ đáp xong. Thanh niên nam nữ bên trong nữ tử trả lời Dương Nhị. Nói cách khác, 25 cái đề mục toàn bộ đáp xong sau đó, nếu như ta không có bị chết chìm, coi như khiêu chiến thành công. Dương Nhị tiếp tục hỏi. Chỉ có 25 cái đề mục. Để cho Dương Nhị thở dài nhẹ nhõm. Đi qua hắn nhanh chóng tính toán. Mỗi lần hắn đều lựa chọn độ khó hệ số một đề mục. Mỗi lần đáp sai chỉ hạ xuống 10 cm mà nói. Toàn bộ đáp sai tổng cộng cũng liền hạ xuống 2.5 m. Hắn và thiết ghế độ cao cộng lại 1.5 m dáng vẻ. Thiết ghế khoảng cách mặt nước có nửa thước. 2.5 m giảm đi 1.5 m lại giảm đi nửa thước. Trừ lấy 10 cm tương đương với 5. Cũng liền ý nghĩa, 25 đề mục tiêu, hắn chỉ cần đáp đúng 5 đề trở lên, liền có thể phòng ngừa mình bị chết chìm kết cục. Phải nếu như ngươi không cắt đứt chúng ta mới vừa rồi đối với quy tắc tiên giảng. Những thứ này vốn chính là chúng ta phải nói cho ngươi. Thanh niên nam nữ bên trong nam tử mở miệng, khục khục, kia, ngượng ngùng ha, ta chỉ là có chút khẩn trương mà thôi. Đúng rồi. Nếu như khiêu chiến thành công mà nói, sẽ có gì đó khen thưởng thêm sao? Dương Nhị lại hỏi, nếu như khiêu chiến thành công, người có thể theo hai người chúng ta bên trong lựa chọn một vị. Cùng ngươi đi nước đồ đằng khu dùng cơm, cả tờ nước đồ đằng trên bàn ăn thức ăn mặc cho ngươi ăn. Thanh niên nam nữ bên trong nữ tử trả lời, Dương Nhị, xem ra cũng không tệ lắm a. Chấm ngoặc kép. Dương Nhị đánh giá mặc lấy trang phục dân tộc cô gái đẹp. Hắn thủ hướng rất bình thường. Đương nhiên sẽ chọn cô gái đẹp cùng hắn dùng cơm. Có thể bắt đầu chưa? Thanh niên nam nữ bên trong nam tử hướng Dương Nhị hỏi một tiếng. Ừ, mới vừa rồi ta cắt đứt các ngươi quy tắc tiên giảng. Liên quan tới quy tắc phương diện, các ngươi còn có hay không cái gì muốn bổ sung nói cho ta biết? Tỉ như ta đồng bạn có thể hay không giúp ta trả lời loại hình. Dương Nhị lại hỏi, bọn họ không thể giúp ngươi trả lời. Cần phải chính ngươi chính miệng trả lời mới hữu hiệu. Thanh niên nam nữ bên trong nữ tử trả lời. Dương Nhị, ho khan, ta ý tứ là bọn họ nhắc nhở ta câu trả lời. Đương nhiên từ ta chính miệng tới đáp. Dương Nhị thay đổi ý kiến. Chúng ta chỉ có thể phán đoán theo trong miệng ngươi xuất hiện câu trả lời có chính xác hay không. Những chuyện khác cũng không tại chúng ta cân nhắc trong phạm vi. Thanh niên nam nữ bên trong nam tử trả lời Dương Nhị. Ý này chính là các ngươi có thể giúp ta nhắc nhở đáp án. Dương Nhị vội vàng hướng vây xem ba người nói một tiếng. Ba người hướng hắn gật gật đầu. Có thể bắt đầu chưa? Thanh niên nam nữ bên trong nam tử hướng Dương Nhị lại hỏi một tiếng. Có thể, lựa chọn đề thứ nhất độ khó hệ số đi. Nữ tử mở miệng. Một, Dương Nhị đương nhiên lựa chọn một. Lựa chọn độ khó hệ số một mà nói. Coi như đáp sai, thiết ghế cũng chỉ sẽ xuống chìm 10 cm. Lựa chọn độ khó hệ số 5. Đáp sai sau đó, thiết ghế thoáng cái sẽ chìm xuống nửa thước. Không sai được mấy cái đề hắn liền sẽ đem mình cho chết chìm. Thông minh như hắn tự nhiên sẽ chọn độ khó hệ số 1. Xin nghe đề, mời nói ra một cái túi ngậm 6 chữ cùng 4 chữ thành ngữ. Nam tử nói ra đề thứ nhất. Nữ tử thì trái phải mỗi tay giơ lên một tấm bảng. Một tấm bảng trên viết 6. Một tấm bảng trên viết 4. 6. 6 lục đại thuận. Không đúng. 6 tiểu tuổi đông. Không đúng. 4 thông 6 đạt đến. Còn chưa đúng. 6. 6. 6. Lão thiết 666. Chấm ngoặc kép. Dương Nhị trong chốc lát thật sự không trả lời được. Vội vàng nhờ giúp đỡ mà nhìn hướng vây xem ba người. Ba người cũng là nhíu mày khổ sở suy nghĩ. Trong miệng cũng nói lẩm bẩm. Nhưng cũng không có một người nghĩ đến câu trả lời. Tiếu Y Y còn lấy ra điện thoại di động. Đáng tiếc không có võng. Không có biện pháp tra hỏi. 15 giây bài thi thời hạn rất nhanh kết thúc. Không thể đáp ra đề mục. Thiết dưới mặt ghế hàng 10 cm. Nam tử tuyên bố một tiếng. Dương Nhị ngồi lấy thiết ghế tựa hồ là thanh khống. Tự động giáng xuống 10 cm. Hiện tại hắn cùng phía dưới đầm sâu mặt nước chỉ có 40 cm khoảng cách. Đáp án dĩ nhiên là gì đó à? Căn bản không trả lời được a. Dương Nhị than thở. Xin nghe đề. Mời nói ra một cái túi ngậm càng chữ cùng sở chữ thành ngữ. Nam tử không trả lời Dương Nhị. Mà là tiếp tục rồi đề thứ hai. Nữ tử cũng tiếp tục giơ bài cho Dương Nhị nhìn. Càng. Vượt qua chức phận. Không đúng. Càng. Càng, sở, sở hà hán giới, sở sở động lòng người, sở, chấm ngoặc kép, Dương Nhị cảm giác không đúng. Lần nữa nhờ giúp đỡ mà nhìn hướng vây xem ba người. Ba người liếc nhìn nhau, một mặt bất đắc dĩ. Những đề mục này cũng quá khó khăn chứ. Trong chốc lát hoàn toàn không nghĩ ra được câu trả lời. Xin nghe đề, mời nói ra một cái túi ngậm tuyết chữ cùng bùn chữ thành ngữ. Nam tử tiếp tục thứ ba đề. Tuyết, tuyết, tuyết, bùn, bùn, bùn, cáu bẩn rồi. Cứu mạng, chấm ngoặc kép, Dương Nhị tiếp tục than thở. Lúc này hắn không gì sánh được hối hận lựa chọn thành ngữ khu vui chơi. Hắn sẽ trở thành tiếng nói cũng không ít. Nhưng này ra đề đều là chút ít cái gì đồ vật à. Vậy xem ba người trên mặt cũng đầy là xấu hổ. Thi cho sử dụng tài liệu. Đồng bạn có thể giúp một tay. Vấn đề là, bọn họ cũng sẽ không. Giúp thế nào này bận rộn. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.